không biết sống chết sao? Tô Phong cười nhẹ, rốt cục là ai không biết sống chết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Chân bỏ đi rồi, Hư Tử Uyên lập tức chạy đến, hỏi. Vô Chân sư huynh vừa nói gì với đệ vậy? Tô Phong cười nói, không có gì, Vô Chân sư huynh nói, huynh ấy sớm đã nhìn văn sư thúc không thuận mắt, muốn đệ thay huynh ấy dạy cho văn sư thúc một bài học. Sao đệ không lo lắng gì vậy? Hư Tử Uyên sốt sắng nói, nếu như đệ luyện đan thất bại thì sẽ bị đánh 200 gậy, và họ sẽ đánh cho đến khi mông đệ nở hoa mới thôi. Yên tâm, Tô Phong hắc hắc cười, nói, ta không sao, ngộ nhỡ thua mông bị đánh nở hoa thật, chỉ cần được sư tỷ thoa thuốc là khỏi. Phì, ai thèm thoa thuốc cho đệ? Hư Tử Uyên đỏ mặt dằn dỗi nói, nhớ phải cẩn thận, nói đến đây thì đệ tử đi lấy linh dược trở về, đưa toàn bộ nguyên liệu cần thiết cho Tô Phong, Tô Phong nhận lấy đặt sang một bên. Tất cả ánh mắt của trưởng lão, đệ tử trên quảng trường đều tập trung lại chỗ Tô Phong. Ai cũng cố mở to mắt, sợ bỏ lỡ khoảng khắc Tô Phong luyện ra trúc thai đan. Mặc dù mọi người đều nghĩ Tô Phong không thể làm được điều này, nhưng tư tưởng con người thường như vậy, biết rõ là không thể, nhưng vẫn cứ nghĩ, biết đâu làm được thì sao. Bởi vậy không ai dám chớp mắt dù chỉ một lần. Hư Tử Uyên đứng không xa Tô Phong, mắt đầy vẻ lo lắng. Việc Tô Phong tuyên bố luyện trúc thai đan, nàng thấy chẳng thấy yên tâm chút nào. Một mặt bản thân nàng tận mắt chứng kiến Tô Phong, chỉ mất thời gian nửa năm từ đan dược sư nhị phẩm luyện đến đan dược sư thất phẩm, bất cứ loại đan dược nào chỉ cần nàng dạy một lần Tô Phong cơ bản đều biết. Mặc dù lúc Tô Phong luyện đan vẫn còn phạm một số sai sót nhưng nàng đều có thể nhìn ra là những sai sót cố ý, mục đích là để bắt nàng phải thò tay vào dạy hắn. Hư Tử Uyên mặc dù biết rõ điều này, nhưng vẫn giả vờ nắm tay nhau và luyện đan, vừa vui vẻ trò chuyện. Mặt khác nàng không dám tin Tô Phong chỉ mới nghe nàng giảng một lần, là đã luyện ra được trúc thai đan. Trúc thai đan, không phải là loại đan dược bình thường, ngay cả đan dược sư thất phẩm, 10 người thì 9 người không luyện được. Cả Bách Thảo Phong, có thể luyện ra trúc thai đan, chỉ có không quá 5 người, bao gồm Hoàng Dược Tiên, Hư Tử Uyên và 3 vị trưởng lão khác. Tô Phong đặt nguyên liệu luyện đan sang một bên, chẳng thèm liếc nhìn ai, toàn thân chuyên chú vào việc luyện đan, mặc dù hắn đã biết luyện trúc thai đan, nhưng vừa phải làm bộ lóng ngóng như người mới học vừa không được làm hỏng, trên thực tế, so với luyện một viên đan dược bát phẩm, cửu phẩm còn khó khăn hơn nhiều. Nhưng dù là khó khăn gì, Tô Phong luyện trúc thai đan dễ như Hư Tử Uyên luyện tụ nguyên linh dịch hạ phẩm, muốn luyện thế nào thì luyện thế đó. Chỉ thấy hắn đặt tay trái dưới dược đỉnh thi triển hư viêm quyết, một khối hỏa diễm hư huyễn lập tức bùng ra từ lòng bàn tay, lần này Tô Phong chỉ dùng nhất trùng hỏa lực, muốn giả như lần đầu thử nghiệm đương nhiên không thể dùng hỏa lực quá mạnh. Cách chương.